vị tổng tài này xin đừng theo tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung cư Tinh Tú Quan Sương, sau khi tắm rửa xong, cô bước ra ngoài thì thấy trên bàn thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Âu Linh đang xem hoạt hình. Đến tập nào rồi? Âu Linh buồn bực, xem trailer thôi chứ phần 3 chưa ra. Quan Sương gật đầu, cô cũng đang chờ Thanh Hương Diệt Quỷ ra phần Làng Thợ Rèn để ra rạp xem đó. Quan Sương đưa cho Âu Linh một đôi đũa. Mày không ăn à? Âu Linh từ chối. Tao đang giảm cân, mày ăn đi. Quan Sương ừm một cái rồi chén sạch. Đói quá mà. Âu Linh nhìn cô cười. Tao thấy mày làm cực thế. Không được nghỉ, không được ăn uống tử tế thì có ngày đau bao tử cho coi. Quan Sương không nói đến thì thôi chứ nói đến là phát bực. Tao đang muốn phát ti ba tê đây. Tưởng đâu được việc ngon lành. Ai ngờ gặp tên chủ đáng ghét. Tìm mọi cách đày đỏ tao. Mày có thù với boss sao? Quan Sương lại tức. Cô đã gặp qua tên đó bao giờ đâu mà nói gì tới thủ oán. Đến mặt còn chưa nhìn rõ nữa là. Thật khó hiểu. Âu Linh vuốt vuốt mái tóc ra sao. Ngả ngớn nói. Mày nghỉ quách cho xong. Không mấy qua tao làm đi. Mấy cái nhà hàng của tao đang thiếu người kia. Không thì theo tao tao nuôi mày. Quan Sương xém bị sặc. Cô giơ ngón trỏ lên quơ. No, bồn tiểu thư còn có thể nuôi được bản thân. Tao không thể nghỉ ngang vì lúc vào có chú kia nhờ người ta giúp đỡ. Làm như vậy sẽ khó ăn nói. Hừ, ai giúp thế? Quan Sương kể lại cho Âu Linh nghe chuyện cứu người hôm đó. Âu Linh cười, hóa ra duyên nợ là thế à? Không ngờ ông chú đó quen biết hay thật. Quan Sương có nghĩ đến việc này nhưng cảm thấy không nên hỏi nên thôi. Âu Linh thấy cô ăn uống xong liền đứng dậy đi về. Tao về đây, đóng cửa cẩn thận. Còn nữa, ở Sài Gòn có việc gì cứ nói tao. Không để mày thiệt thòi. Quan Sương ra dấu ok. Sau khi Âu Linh đi, cô cũng nhanh chóng đi ngủ. Mai phải làm nhiều việc nữa mà. Sáng hôm sau, Quan Sương đi hơi trễ nhưng bảo vệ vẫn cho cô qua. Âu Linh đưa cô đi xong ghé phòng vệ sinh, không ngờ cô nghe thấy có hai nữ làm trong công ty nhắc đến bạn mình. Cô có thấy con nhỏ Quan Sương kia không? Hôm nay đi trễ vẫn được vào. Còn hai chúng ta lại bị đuổi về. Thật tức, nữ A nói xong đến nữ B đáp lại. Có gì lẻ đâu, người nào có ô dù to thì đều được ưu ái. Tôi nghe nói cô ta được cả thư ký Trần đưa lên theo lệnh chủ tịch đó. Là vậy sao? Tôi còn tưởng thư ký Trần, không ngờ là chủ tịch. Cô ta thật lợi hại. Nữ B chề môi, lợi hại gì chứ? Chẳng qua trèo lên giường được mới thế. Những người phụ nữ như thế tôi khinh thường. Đúng vậy, hai cô vừa nói xong, cửa phòng vệ sinh bị bật ra. Tiếng động rất lớn. Âu Linh mặt đỏ phừng vì giận dữ. Sát khí nhìn hai người kia. Hai cô nói lại tôi nghe xem. Nữ A bị dọa sợ. Cô là ai? Âu Linh vuốt vuốt mái tóc vàng ra sau đáp. Bạn của Quan Sương. Nghe vậy, nữ B lúng túng cãi bừa. Nói gì? Cả cái công ty này ai không biết chứ? Bạn cô còn giả bộ thanh cao sao? Âu Linh nghiến răng từ từ đi đến gần hai cô gái kia. Nữ A nữ B sợ hãi lùi lại. Cô định làm gì? Chúng tôi la lên đó. Ồ, như vậy sao? Vậy thì cả hai la đi, để xem ai cản được Âu Linh này. Thế là cả hai cô gái nhiều chuyện đã bị một trận bầm dập. Âu Linh vuốt lại mái tóc của mình bước ra ngoài. Cũng may công ty này có sảnh dưới cho người ngoài công ty đi vào chờ người thân hay bạn bè đang làm, nên Âu Linh mới biết được Quan Sương gặp chuyện như thế. Trước khi đi Âu Linh đã nói, nếu cô còn nghe thấy ai nói về Quan Sương như vừa rồi thì cảnh này vẫn tiếp diễn. Trong hai cô gái có một người là Hà Hinh, em gái bà con của Hà Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ấm ức gọi điện cho anh trai khóc. Hà Đình nghe xong liền an ủi cô ta vài câu rồi bước ra khỏi bàn làm việc. Hoàng Nhất Phong, đi đâu? Hà Đình chỉ ra cửa. Tìm mẹ kế của mày. Hoàng Nhất Phong tức giận ném anh ta cây bút. Mày thử nói lại xem. Hà Đình giơ tay xin hàng. Được rồi, cho tao 10 phút. Ta muốn gặp Quan Sương có chút việc. Hoàng Nhất Phong ngầm đồng ý. Hà Đình bước ra cửa nhìn thấy Quan Sương đang chăm chú làm việc. Thú thật anh chưa tiếp xúc với cô bao giờ, nên không biết tính nết cô nàng này thế nào. Nhưng vừa nãy em gái anh có nói cô gái hung dữ kia nói mình là Âu Linh. Hơn nữa phong cách bụi trần, đi xe mô tô thì chắc chắn là Âu Linh con gái của chủ tập đoàn Âu Đông rồi. Không ngờ Quan Sương lại quen biết một đại tiểu thư khó gần như Âu Linh. Anh không thể làm sàng bậy được. Thư ký Sương, Quan Sương đang làm việc, nghe thấy có ai gọi mình liền ngước lên. Sao? Hà Đình thoáng giật mình. Trong đôi kính cận kia là một đôi mắt rất đẹp, to tròn đen láy, cộng thêm hai hàng lông mi dài và dày. Này khác gì búp bê cơ chứ? Anh cảm thấy trước giờ nghĩ về cô có thể là sai bét hoàn toàn. Cách chương.